Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Hừ. Muội muội cũng có lá bài chưa lật của mình. Oanh, Diệt Ma Lộ bên trên. Vậy do bùn đất ngưng kết mà thành cự xà giãy giụa thân thể. Vọt tới Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh thân thể khẽ động, động tác lại so lúc mới bắt đầu muốn chậm thêm vài phần. Cùng cái kia cự xà sượt qua người, ở cái kia vân đỉnh phía trên, đại hán mặc khôi giáp kia cười lạnh một tiếng. Cái kia Trần Trường Thanh đem người cản lại lại như thế nào? Muội muội của hắn bất quá là một linh hồ cấp, căn bản không có khả năng đánh bại linh hải cảnh, cũng không hẳn vậy. Tiểu cô nương này có thể trèo chống lâu như thế, tất nhiên có chỗ hơn người. Một người đáng điệu tu, giả nhỏ bé nói một câu: "Lão hắc, ngươi cũng đừng đem lời nói chết rồi. Linh hồ cảnh đánh bại linh hải cảnh tiền lệ, đã nhiều năm như vậy chúng ta còn thấy thiếu sao?" Thiết Toán Bàn cũng đang một bên cười hắc hắc nói: "Có thể tự tin xông vào Ngọc Môn Tiên Lộ, tu giả nào chẳng có tuyệt chiêu?" Trần Tử Nghênh tự nhiên cũng có át chủ bài, không phải Trần Trường Thanh chuẩn bị cái chủng loại kia. Đúng, là một cái thành thục muội muội, nàng làm sao có thể không có lá bài tẩy của mình? Hay là Trần Trường Thanh không biết át chủ bài? Ở Trần Tử Nghênh tránh thoát cự xà sau một kích này, nàng theo trong túi gấm lấy ra một cái trận bàn. Đây là một cái ngũ hành trận bàn. Trận bàn này lai lịch nói rất dài dòng, nói ngắn gọn liền là ở hơn một năm trước đó, nàng cùng Trần Nhất Thiên vào ngày nghỉ rời học phủ ngày đó, Trần Tử Nghênh định đem toàn bộ điểm tích lũy trước đó của học phủ đổi một cái thích hợp pháp bảo của mình. Thế là Trần Nhất Thiên chủ động mang Trần Tử Nghênh đi hối đoái ban thưởng, cuối cùng lấy phủ tông quyền lợi vì Trần Tử Nghênh tuyển hai kiện tiểu pháp bảo. Kiện thứ nhất chính là cái này ngũ hành trận bàn. Ngũ hành trận bàn chính là bản mệnh của một trong số đó. Ngũ hành trận bàn tự mang một cái tiểu ngũ hành trận, cần để vào 5 loại thuộc tính khác nhau vật liệu tiến vào trận pháp. Bất đồng vật liệu thì sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Để vào vật liệu sau đó mới hướng trung tâm để vào một khỏa linh thạch, ngũ hành trận liền sẽ có hiệu lực. Trần Tử Nghênh lấy ra 5 loại thuộc tính khác nhau cao cấp phù chú để vào cái kia 5 trong đội ngũ. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì nàng đồng thời cũng phải lẩn tránh cự xà công kích. Cái này cự xà bởi vì là từ ma thổ tạo thành, thiên sinh đối pháp thuật có rất mạnh kháng tính, nhưng là thủ pháp công kích tương đối đơn nhất, cho nên Trần Tử Nghênh mới có thể miễn cưỡng lẩn tránh. 5 loại linh phù bên trên linh lực tụ lại ở trận bàn phía trên, linh thạch phía trên lấp lánh ra 5 loại màu sắc ánh sáng khác nhau. Trần Tử Nghênh giơ tay lên, trận bàn bay lên, một đạo ngũ sắc quang mang hướng về cái kia cự xà trên người kích xạ đi. Cái kia cự xà tựa hồ ý thức được nguy hiểm, thân thể rung động, ý đồ chui vào lòng đất. Trần Tử Nghênh đồng thời sử dụng tứ trương kim tỏa chú. Bát điều kim tỏa theo trên mặt đất mở rộng đi ra, hạn chế cự xà thân hình. Cái kia khóa vàng hạn chế cự xà hành động. Cự xà thân thể mãnh liệt lắc lư một cái, xiềng xích vỡ vụn. Thế nhưng là ngắn ngủi này một giây đồng hồ lại làm cho trên trận bàn kích thích ra ngũ sắc quang, mang chúng mục tiêu cự xà. 5 loại quang mang kết hợp với nhau, biến thành một loại hào quang màu xám trắng. Quang mang bắt đầu tan rã cự xà thân thể. Vân đỉnh phía trên một đám tiên nhân thấy thế, biểu lộ không giống nhau. Tiểu cô nương này, thế mà thực chót lọt. Đăng tiên thê bên trên, kiếm quang chớp động, Tư Đồ Tĩnh Tâm tay cầm trường kiếm, kiếm ảnh vũ động, ở bên cạnh mình tết lại thành một kiếm võng, khiến cho một tiếng gió cũng không lọt nổi. Trần Trường Thanh bản thân cũng là thiện thủ không giỏi về tấn công, hai người trong lúc nhất thời cũng chia không ra cao thấp. Trần Trường Thanh còn phát hiện, cái này Tư Đồ Tĩnh Tâm căn bản không có nhận tiên nhân túy ảnh hưởng. Đoán chừng là nàng rất sớm liền phát hiện tiên nhân túy, cho nên dùng linh lực chống cự tiên nhân túy. Hơn nữa Trần Trường Thanh cũng nhìn ra được, cái này Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng không có vội vàng đi vượt ải. Bởi vì nàng hẳn là biết mình muốn phá mở huyền võ kim giáp trận độ khó rất lớn. Nàng một mực đang tìm cơ hội, mỗi lần Trần Trường Thanh không muốn dây dưa, nàng liền sẽ hướng Địch Thiên Phong một bên kia xuất thủ. Trần Trường Thanh cũng không thể không ra tay ngăn cản, nếu không phải là ở nơi này đang tiên thê bên trên hoàn cảnh không thích hợp, không cách nào bố trí trận pháp. Trần Trường Thanh không thể không phân biệt ở đăng tiên thê hai bên bày trận. Hắn đoán chừng liền phải đem tam trọng trận pháp bố trí ở đăng tiên thê trung ương. Hiện tại cái này huyền võ kim giáp trận dọc theo người ra ngoài về sau, liền miễn cưỡng chỉ có thể kéo dài đến trên bậc thang. Cản trở đăng tiên thê đi, không cách nào bảo vệ được hai tầng trận pháp một bên kia. Tư Đồ Tĩnh Tâm chính là nhìn đúng điểm này, càng không ngừng thử thăm dò Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng thật có nghĩ tới, trong cơn tức giận trực tiếp ném ra tầm 10 chương cửu tiêu lôi hỏa chú đem người diệt coi như xong. Nhưng là, Trần Trường Thanh vẫn có ranh giới cuối cùng. Không chỉ Trần Trường Thanh, ngay cả cái kia Địch Thiên Phong ở nơi này đăng tiên thê bên trên xuất thủ đều có chỗ giữ lại. Trên thực tế, phần lớn tu giả đang xông tiên lộ thời điểm đều sẽ có một cái như vậy chung nhận thức. Ở tiên lộ bên trong hai bên là đối thủ, nhưng là song phương cũng không phải là sinh tử địch, cho nên hai bên xuất thủ thời điểm bình thường đều sẽ không hạ tử thủ. Cho nên Trần Trường Thanh theo bố trí cái kia hai tầng liên hoàn trận pháp thời điểm sở dĩ bố trí một cái cùng khuynh hướng khống chế trận pháp, mà không phải bố trí một cái sát trận, mục đích đúng là muốn thông qua trận pháp hạn chế mặt khác tu giả. Bằng không thì xông vào tới một cái giết một cái, liền xem như vì muội muội, hắn cũng làm không ra loại sự tình này. Nếu là thật làm loại sự tình này, hắn cùng lúc trước cái kia Hoàng Như Phượng lại có gì khác biệt? Nếu từ vừa mới bắt đầu liền làm ra quyết định, như vậy Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão. Đối mặt Tư Đồ Tĩnh Tâm thăm dò, hắn chỉ có thể dùng hết đủ loại thủ pháp đi ứng phó. Hắn dĩ nhiên không phải ngồi chờ chết. Đang giao thủ ngắn ngủi này một hồi, Trần Trường Thanh cũng có mấy lần cơ sẽ tìm cơ hội đối Tư Đồ Tĩnh Tâm xuất thủ. Thậm chí lại một lần nữa, Tư Đồ Tĩnh Tâm nhất thời không quan sát chúng Trần Trường Thanh kế, không nghĩ tới bị Trần Trường Thanh liên tục sử dụng phù chú đánh chúng, thiếu chút nữa thì bay vào cái kia hai tầng liên hoàn trận. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng sử dụng một tấm phù chú, đó là một tấm liệt không âm bảo phù. Phù chú nổ tung, đưa tới chấn động để Tư Đồ Tĩnh Tâm phi hành biến hóa gắng gượng biến. Cuối cùng nàng té ngã ở trên bậc thang. Từ đó về sau, Tư Đồ Tĩnh Tâm trở nên càng thêm cẩn thận. Mỗi một lần Trần Trường Thanh có cường công manh mối, nàng liền vội vàng lui lại. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng như vậy sợ. Đến a, đánh ta a, đường đường chính chính đọ sức a. Loại người như ngươi thật đáng ghét. Nếu là đường đường chính chính giao thủ, Trần Trường Thanh thật đúng là có một chút lòng tin đánh bại Tư Đồ Tĩnh Tâm. Thế nhưng là Tư Đồ Tĩnh Tâm căn bản là không có cùng Trần Trường Thanh giao thủ dự định. Trừ bỏ ý đồ cứu ra Địch Thiên Phong bên ngoài, nàng căn bản không sẽ cùng Trần Trường Thanh đối kháng chính diện. Ngươi người này, rất kỳ quái. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhìn xem Trần Trường Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc. Nàng một bên nói, một bên lui về phía sau mấy bước, lần nữa cùng Trần Trường Thanh kéo dài khoảng cách. Lấy ngươi trận pháp này cường độ, coi như ta cùng với Địch Thiên Phong vừa động thủ một cái, phải phá trận pháp này cũng phải cần một khoảng thời gian. Ngươi lúc này nếu là tức thời đi đăng tiên lộ, nên có thể cùng chúng ta kéo ra một khoảng cách. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, cũng không biết trả lời như thế nào. Tư Đồ Tĩnh Tâm lạnh nhạt nói, ngươi là đang chờ cái gì? Tiếp tục chờ tiếp, những người khác vượt ải tới, ngươi căn bản cản không được. Tư Đồ Tĩnh Tâm thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng lui lại đến dưới bậc thang, dứt khoát không đi vượt ải. Bây giờ quyền chủ động nắm vững trên tay của nàng, trong nội tâm nàng đã có so đo. Theo vừa rồi thăm dò nàng đã nhìn ra, người nam nhân trước mắt này căn bản cũng không có ý nghĩ xông lên tiên lộ. Mặc dù không làm rõ ràng được hắn mục đích làm như vậy, nhưng là chờ mặt khác tu giả xông tới, coi như chỉ là linh hồ cảnh tu giả tới một mười mấy người cùng một chỗ liên tục oanh tạc, cái kia trận pháp tất nhiên không cách nào một mực chống đỡ. Mà Tư Đồ Tĩnh Tâm xem như một lần này vượt ải số lượng không nhiều linh hải cảnh, chờ phá trận về sau nàng y nguyên có ưu thế thật lớn vượt ải thành công. Đã như vậy, cái kia cần gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Trường Thanh thấy Tư Đồ Tĩnh Tâm lui về sau, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Tay phải của hắn hơi động một chút, cái hồ lô rượu xuất hiện ở trên tay hắn. Uống rượu không? Nhưng vào lúc này, cái kia bị vây ở liên hoàn trận bên trong Địch Thiên Phong hô lớn một tiếng. Đừng uống, rượu kia có vấn đề. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Tư Đồ Tĩnh Tâm cười một cái nói, Địch đạo hữu, rượu kia nên không có độc, ngươi là chúng tiên nhân túy. Trần Trường Thanh đối Tư Đồ Tĩnh Tâm cười cười, cái cô nương này là cái người biết chuyện a. Đạo hữu, Trần Trường Thanh nói ra trực tiếp liền đem hồ lô rượu hướng về Tư Đồ Tĩnh Tâm ném đi qua. Tư Đồ Tĩnh Tâm lui về sau một bước, căn bản liền không có đưa tay tiếp. Ta cũng không đáp ứng ngươi uống. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thật mất thể diện. Trần Trường Thanh nhún vai, ngồi ở trên bậc thang. Ân, cái bụng có chút đói bụng. Hắn lấy ra một chồng đậu phộng, một chồng chân gà, còn có một số món điểm tâm ngọt linh thực. Vừa ăn, hắn một bên hướng Tư Đồ Tĩnh Tâm hỏi, có yêu mến sao? Tư Đồ Tĩnh Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân đỉnh phía trên, khôi giáp đại hán, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, cái này Trần Trường Thanh tính là gì? Thiết toán bàn nghẹt ngào cười nói, cái này, thật có chút không thể nào nói nổi. Áo bào trắng trưởng môn nhìn về phía cái kia chấp bút lão hán. Lão thư sinh, thỉnh cầu ngươi lại ra tay một lần. Chấp bút lão hán gật đầu một cái, sau đó bút lông vung lên. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh ở trên bậc thang ăn một hạt đậu phộng. Đúng vào lúc này, bầu trời truyền tới một thanh âm. Sấm quan giả, cần tôn trọng tiên lộ, không được tại đăng tiên thê bên trên ăn uống. Thanh âm vang lên, trên mặt đất đủ loại đồ ăn hư không tiêu thất. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lần này là có chút quá. A, Tư Đồ Tĩnh Tâm thấy thế, nhẫn không được cười một tiếng, người này còn thật có ý tứ. Trần Trường Thanh đứng lên hướng về phía giữa không trung ôm quyền nói ra, vãn bối thất lễ, mời chư vị tiền bối thứ lỗi. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ, lại còn đối thiên nói chuyện, chẳng lẽ còn có người sẽ trả lời hắn sao? Không nghĩ tới sau một khắc bầu trời thanh âm vang lên lần nữa, người toan tính sự tình, chúng ta đã biết được. Nghe được một câu nói kia, Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Trần Trường Thanh đồng thời sững sờ. Tư Đồ Tĩnh Tâm trong lòng ngạc nhiên, lại còn thực sự có người trả lời. Mà Trần Trường Thanh cũng biết Ngọc Môn phái tiền bối, nên là biết mình là đang vì nghênh nhi coi giữ tiên môn. Bất quá bọn hắn cũng không có hắn hành động, đó chính là bọn họ ngầm cho phép hành vi của mình. Khả năng có rất nhiều, mà tỷ lệ lớn nhất có hai cái. Một cái chính là bọn họ cảm thấy nghênh nhi không cách nào xông qua diệt ma lộ. Một nguyên nhân khác chính là Ninh Nhi hẳn là không sai biệt lắm chót lọt. Quả nhiên, Trần Trường Thanh liếc tới Đăng Tiên Thê cửa vào một trận linh lực ba động. Một cái quen thuộc qua thân ảnh ung dung xuất hiện. Trần Trường Thanh mỉm cười nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh Tâm. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không cảm thấy? Đợi lát nữa chót lọt nhiều người. Các ngươi dùng người số nhanh chóng phá mở đại trận. Tư Đồ Tĩnh Tâm mím môi một cái. Không có đáp lại, Trần Trường Thanh cười nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất là bọn ta người kia trước vượt ải thành công đây. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ. Ngươi là cái kia gì Bồi Vĩnh Viễn giúp đỡ? Trần Trường Thanh vẫn không trả lời. Một cái bóng người nhỏ bé chạy về phía Đăng Tiên Thê phương hướng. Ca, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?